Tĩnh Văn. Có phải em có điều gì khó nói hoặc có điều gì khổ tâm phải không? Em có thể cho anh biết được không? Quách Tĩnh Văn cứ thế khóc trong lòng Uông Dương một hồi lâu, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nói trong nước mắt. Phải, em có nỗi khổ tâm rất khó nói thành lời, vì lý do đó mà em không cho phép mình yêu bất cứ ai. Uông Dương nói với vẻ rất chân thành. Là chuyện gì Tĩnh Văn, em hãy nói cho anh biết, có thể anh sẽ giúp được em. Im lặng một lúc, Quách Tĩnh Văn buồn bã nói. Anh không biết đâu, em là một đứa trẻ mồ côi. Uông Dương ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Gì cơ, chỉ vì lý do này em là trẻ mồ côi, vì vậy em không thể yêu anh được. Em chưa nói hết, mấu chốt là thế này. Đó là gì? Mặt của Quách Tĩnh Văn lộ vẻ đau khổ. Em không muốn nói nữa, anh đừng hỏi em nữa. Em không muốn anh biết, rồi sau đó sẽ từ bỏ em. Không đâu Tĩnh Văn, anh hứa với em, cho dù sau đây em nói gì thì anh cũng sẽ không bỏ em. Anh thật lòng yêu em. Cho dù em có nỗi khổ tâm khó nói thế nào thì hãy để chúng ta cùng đối diện với nó. Dường như những lời nói chân thành của Uông Dương đã khiến cho Quách Tĩnh Văn lung lay. Cô do dự mãi, cuối cùng dốc hết can đảm, nói một cách khó khăn. Em đã từng có tiền sử bệnh tâm thần. Mặc dù đã chuẩn bị về tâm lý, nhưng Uông Dương vẫn rất sốc. Anh không thể nào tin được một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhã như vậy lại từng mắc bệnh tâm thần. Anh sững người nhìn Quách Tĩnh Văn, mặt đầy vẻ khó tin. Quách Tĩnh Văn khóc và nói, hồi em học trung học cơ sở, bác sĩ kiểm tra và phát hiện ra em mắc chứng tâm thần phân liệt gián đoạn. Khi gặp một cú sốc nào đó có thể sẽ dẫn tới mất kiểm chế trong hành vi. Chỉ có điều tình hình vẫn chưa có gì là nghiêm trọng. Do đó sau một thời gian điều trị, bệnh tình của em cơ bản đã được khống chế. Nhưng bác sĩ dặn em, bệnh tâm thần không thể nào chữa khỏi hoàn toàn được. Nếu gặp những tình huống đặc biệt, vẫn có thể tái phát. Uông Dương tiếp lời cô. Vì thế em mới khép lòng mình, tự tước đi quyền yêu đương. Em sợ đến một ngày nào đó sẽ phát bệnh và ảnh hưởng tới người khác ư? Chẳng lẽ lại không phải như vậy? Khuôn mặt của Quách Tĩnh Văn nhòe lệ, trông thật đáng thương. Em không muốn người mình rất yêu thương đến một ngày nào đó phát hiện ra là người yêu mình có bệnh tâm thần. Như vậy người ấy sẽ rất đau lòng và rất sốc. Uông Dương ôm chặt Quách Tĩnh Văn vào lòng. Đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Em thực sự là một cô gái rất ngốc, em quá lương thiện. Em thà là để mình chịu đau khổ, chứ không muốn cho người khác bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Bây giờ em hãy nghe cho kỹ đây. Anh yêu em. Cho dù trước đây, bây giờ hay sau này có xảy ra chuyện gì, thì anh cũng luôn sẵn sàng bên em, chăm sóc em và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em. Anh sẽ làm cho em không tái phát bệnh. Nghe những lời bày tỏ đầy yêu thương của Uông Dương, cảm giác hạnh phúc bất ngờ ngập tràn trong lòng Quách Tĩnh Văn. Cô thôi không vùng ra nữa, mà giang đôi cánh tay ôm chặt lấy Uông Dương. Đôi môi của cô cũng trở nên mềm mại hẳn, ngoan ngoãn hẳn lên.